Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Cái thứ nhất 7 ngày cùng não tàn. Đã đến giờ, trong tưởng tượng sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn quá trình. Cũng không có phát sinh. Đường Nhàn rõ ràng nhớ được bản thân đi vào khu mỏ quặng thời gian. Có chút nhíu mày, không có cái gọi là 7 ngày hẳn phải chết thuyết pháp. Tự nhiên là sự tình tốt, nhưng sách giáo khoa tại sao phải gạt người? Mắt thấy mới là thật, thân đo làm thật, Đường Nhàn tại trong sách vở gặp qua cùng loại án lệ. Dạng này sự tình, mỗi người cũng đều là tại trong sách vở gặp qua, cũng không người nào dám đi đo. Hắn coi là chuyện này cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào kết thúc. Đã chuẩn bị xuất ra nhật ký, ghi lại một chút bút ký. Nhưng bỗng nhiên, Đường Nhàn cảm giác được trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Tựa như là từ trước đến nay bộ pháp nhẹ nhàng lữ già. Đột nhiên trùng điệp đạp lên mặt đất, Đường Nhàn trong mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu. Cả người hai mắt tại cực ngắn thời gian bên trong trở nên màu đỏ tươi. Hắn thần sắc thống khổ, hô hấp dồn dập, tim đập càng ngày càng kịch liệt. Chuyển vận huyết dịch mạch lạc tựa hồ đem tại dạng này chấn động kịch liệt gián đoạn vỡ ra. Con mắt, cái mũi, miệng, thậm chí lỗ tai cũng bắt đầu tràn ra vết máu. Cảnh cáo, đụng phải không biết công kích, không cách nào xứng đôi đối ứng kháng tính. Cuối cùng một tia ý thức để hắn bắt được trong thức hải nhắc nhở. Đường Nhàn ánh mắt chậm rãi tan rã. Cái này thống khổ quá trình hắn thậm chí không cách nào phát ra âm thanh. Đang chuẩn bị mở ra truyền tống vết nứt trong nháy mắt, mới phát hiện chính mình thân thể căn bản không bị khống chế. Cả người phảng phất tê dại bình thường. Tại Đường Nhàn chỗ nhận biết cấp tốc trôi đi sinh mệnh quá trình. Đại khái là một chủng loại giống như thân thể công năng tại thời gian ngắn nhanh chóng thoái hóa. Trạng thái. Hắn là có đầy đủ thời gian mở ra vết nứt trở về kim tự tháp. Lại không nghĩ cũng không phải là như thế. Đây là từ trái tim bắt đầu chấn động kịch liệt. Thân thể cũng không phải là bị suy yếu, mà là vị trí trái tim quá sinh động. Cho tới cái khác thân thể một mực ở vào một loại tê liệt trạng thái. Ta hội chết ở chỗ này. Đường Nhàn đã không cách nào làm ra khủng hoảng biểu lộ. Hắn tựa như một cái ý thức cùng thể lực bị rút đi khôi lỗi. Cuối cùng suy nghĩ, cũng chỉ là đối với sinh tử một cái chớp mắt kinh nghi. Quá an tĩnh, trong quá trình này, Đường Tiểu Cửu cùng Đường Kết thậm chí đều không tỉnh lại nữa. Có lẽ là Đường Nhàn tại, để cái này một cáo một chim cảm thấy có cảm giác an toàn. Cái này ngủ một giấc phải chết chìm, bịch. Đường Nhàn ngã trên mặt đất, hắn triệt để đã mất đi ý thức. Cuối cùng động tác là mở ra truyền tống vết nứt, lại phát hiện liền uốn lượn một cái ngón tay đều khó mà làm được. Không cách nào xứng đôi đối ứng kháng tính, kiểm tra đến trước mắt HP quá thấp, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 5%, lớn nhất HP tăng lên 5%, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 10%. Lớn nhất HP tăng lên 10%, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 15%. Lớn nhất HP tăng lên 15%, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 315%. Lớn nhất HP tăng lên 315%. Đường Nhàn đã triệt để mất đi ý thức. Trong thức hải tin tức với hắn mà nói đều là phát sinh ở vô ý thức trạng thái dưới nhắc nhở. Như là ngủ say chi người không thể nào hiểu được ngoại giới thanh âm một dạng. Nhưng tai mắt mũi miệng bên trong không ngừng tràn ra vết máu bắt đầu chậm rãi biến làm. Phòng nhiệt độ phảng phất bỗng nhiên biến thấp. Đường Nhàn bờ môi bày biện ra rét lạnh trạng thái dưới rét lạnh màu tím. Hắn cuộn tròn lấy thân thể. Có chút phát run, tựa hồ trong mộng cảnh đang tại tao ngộ băng thiên tuyết địa. Chẳng biết lúc nào, Đường Tiểu Cửu bỗng nhiên tỉnh đi qua. Tiểu nữ hài không biết phát sinh cái gì, nhưng vừa mở ra mắt buồn ngủ, liền thấy được Đường Nhàn ca ca co ro thân thể, biểu lộ thống khổ. Nàng nhớ tới mình khi còn bé vậy dạng này qua, mặc dù bây giờ liền là khi còn bé, lúc kia là Khanh Di tựa sát mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy mình lưng, tự nhủ rất nhiều kỳ quái lời nói. Đường Tiểu Cửu nhẹ chân nhẹ tay đi tới Đường Nhàn bên người. Mặc dù mới nhận biết hai ngày, nhưng đối Đường Nhàn ấn tượng phi thường tốt, nàng thân thể nho nhỏ cũng chỉ đủ ôm Đường Nhàn cánh tay. Eo đều ôm không ở, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Nhàn, hừ phát một loại nào đó không biết tên điệu. Nếu như Đường Nhàn có thể nghe được, đại khái sẽ nhận ra cái này là nhân tộc khúc hát du một loại. Sinh mệnh lực cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên tới cái nào đó chỉ số về sau, Đường Nhàn trong thức hải vậy giải trừ HP quá thấp cảnh cáo. Nhưng cái thế giới này, có thể muốn mạng người không hề chỉ có không biết công kích. Đường Nhàn đã từng liền nhìn qua một quyển sách, là cổ đại Đông Doanh Đảo Quốc một tên tác giả viết đồ vật. Tên là Hoàn Toàn Tự Sát Sổ Tay. Bên trong ghi chép cặn kẽ có thể để người ta chết đi các loại biện pháp. Nhân thể là yếu ớt đến, chỉ cần hơi cải biến một cái nhiệt độ cơ thể, liền sẽ chết. Trong mộng cảnh, Đường Nhàn phảng phất nhìn xem quanh mình là băng thiên tuyết địa. Mình y nguyên mặc đơn bạc tầng dưới chót quần áo lao động. Hắn đi tại trong gió tuyết, trên thân cảm giác khó chịu biến mất, nhưng cái kia thấu xương rét lạnh cũng không có biến mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phương xa mênh mông gió tuyết, nghĩ đến mình đại khái thật sẽ chết mất, sẽ bị chết cóng, nhưng giữa thiên địa bỗng nhiên lại xuất hiện một mảnh hỏa hồng sắc. Phong tiêu tuyết tan, chỉ trong nháy mắt, cường đại hỏa diễm đi qua tất cả băng tuyết, Đường Nhàn vậy rốt cục cảm giác được một loại nhiệt độ. Tỉnh, lần nữa mở mắt ra, Đường Nhàn phát hiện thời gian đã là giữa trưa. Ướt tấm mồ hôi áo lưng cảm giác cũng không hề tốt đẹp gì. Sền sệt, hắn hiện tại chỉ muốn đi trong sông tắm rửa. Đường Nhàn ca ca, ngươi đã tỉnh nha, chúng ta đi bắt mèo mèo chim ăn a. Đường Tiểu Cửu vui vẻ thanh âm truyền đến, là Miêu Nhĩ biên bức két. Đường Két thanh âm cũng truyền tới. Một đêm đi qua, Đường Két đã không sợ Đường Tiểu Cửu, còn ngồi xổm ở Đường Tiểu Cửu trên bờ vai nhỏ. Đường Nhàn cười cười, ánh nắng tĩnh tốt xuyên thấu nhà gỗ khe hở, rơi vào trước mắt đáng yêu tiểu nữ hài cùng chim ngốc bên trên. Đại nạn bất tử, Đường Nhàn không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn một mực là dạng này mây trôi nước chảy, chỉ là nhìn trước mắt cảnh trí, cảm thấy có chút mỹ hào. Đáng tiếc máy ảnh loại vật này tại khu mỏ quặng không có cách nào sử dụng. Nhẹ gật đầu, Đường Nhàn cười nói, đi thôi, hôm nay ăn chim cánh tiệc. Nghĩ đến trong thân thể cái kia cỗ không biết lực lượng giúp mình vượt qua an quan, khu mỏ quặng hiện tại cũng không hội đối với mình có hạn chế. Bất quá nhìn thoáng qua Đường Tiểu Cửu, Đường Nhàn ánh mắt trở nên ôn nhu chút. Mất đi ý thức về sau, Đường Nhàn cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là khứu giác cường hóa, để hắn có thể ngửi được rất nhiều mùi. Đường Tiểu Cửu trên người có mình khí tức, trong mộng cảnh hỏa diễm, nên hồ hỏa, như thế một khắc bên trong, Đường Nhàn bắt đầu hoài nghi lên Đường Tiểu Cửu thân phận chân chính. Nhưng cùng lúc vậy quyết định, tương lai không quản cô bé này gặp được như thế nào nguy hiểm, như thế nào phiền phức, mình vĩnh viễn sẽ giúp nàng. 39 hào thành lũy, tầng thứ 6, Đồng Nhiễm cực kỳ lo lắng Đường Nhàn. Đã một tuần không có Đường đại ca tin tức, nhân loại không cách nào tại khu mỏ quặng bên trong sinh tồn vượt qua 7 ngày. Điểm này, mặc dù tuyệt đại đa số người không có tự mình nghiệm chứng qua, nhưng năm đó nhị tiểu thư lại cầm tử hình phạm nhân làm không thực nghiệm. Đây là cực kỳ vô nhân đạo sự tình. Bất quá nhị tiểu thư từ xưa giờ đã như vậy, nàng mặc dù tuổi trẻ, thủ đoạn lại đầy đủ độc ác, tâm tư cũng khó có thể suy nghĩ. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, nàng có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng cử động. Ở trong tộc Phong Bình bên trong, nhị tiểu thư tài hoa còn tại đại công tử phía trên. Nhưng đại đa số người đều có chút sợ nhị tiểu thư. Về phần tam công tử coi như xong đi. Lê gia đại hoàn khố, dưới mắt Đông Nhiễm rất khẩn trương. Nhị tiểu thư rất ít truyền lời mình, phái mình đến gần Đường đại ca nhiệm vụ. Nàng cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Lần trước nhị tiểu thư hỏi từ bản thân thời điểm, vậy có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hôm nay, nhị tiểu thư lại truyền kiến mình. Cái này mấy ngày mình cũng không có cùng Đường đại ca tiếp xúc. Một mực tại luyện, ngực lớn nâng mông, vũ bộ. Đồng Nhiễm cảm thấy cái này vũ bộ rất kỳ quái. Nàng mặc dù không thế nào thông minh, nhưng luyện một tuần, cũng biết cái này vũ bộ cũng không phải là ngực lớn nâng mông vũ bộ. Nên có khác tác dụng. Lại nói, mình đều có đê, lại phong liền nứt vỡ nút thắt. Không cần phong, Lê Tiểu Ngu bình thường là đợi trong thư phòng. Năm đó người nào đó nói với nàng qua, thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang. Nhân loại nhất không thực tế huyễn tưởng chính là định dựa vào vũ lực vào ở khu mỏ quặng. Đây là từ bỏ tự thân làm cao đẳng sinh vật có trí khôn ưu thế lớn nhất. Câu nói này Lê Tiểu Ngu rất tán thành, là một cái chỉ có tam thiên phú người. Thả tại người bình thường tới nói cũng coi như thiên phú qua người. Nhưng đối Lê Tiểu Ngu tới nói, mình ở phương diện này, không khác là một cái tàn phế. Cho nên nàng cực kỳ thích đọc sách, chỉ là vô luận đọc sách bao nhiêu, trong lòng luôn cảm giác so không qua người nào đó. Loại cảm giác này 6 năm qua vung đi không được, giống là một loại bệnh. Nàng hôm nay mặc màu đậm lễ phục dạ hội, ban đêm muốn đi một trận dạ hội xã giao. Có vài ngày không có nghe được người nào đó tin tức, liền muốn lấy truyền đến Đông Nhiễm hỏi một chút. Tinh xảo khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như là một cái tinh mỹ điêu khắc, hoặc là máy móc, cũng chỉ có đang nghĩ đến ai thời điểm, trong mắt ngẫu sẽ có phẫn nộ khuất nhục cảm xúc, cùng một chút khó mà nói rõ tình cảm. Tiếng đập cửa vang lên, Đông Nhiễm tới, vào đi. Lê Tiểu Ngu thanh âm rất êm tai, có một loại ngọt mềm cảm giác, nhưng đây chẳng qua là nàng tiên thiên thanh tuyến. Đã từng có nam nhân coi là Lê Tiểu Ngu nói chuyện cực kỳ sắc khí, lỗ mãng qua Lê Tiểu Ngu, chuyện này toàn bộ Lê gia, thậm chí về sau tất cả dự định truy cầu Lê Tiểu Ngu người đều biết. Lê Tiểu Ngu cực kỳ nhân từ, nam nhân kia về sau sống được thật tốt. Còn cùng một cái nam nhân khác kết hôn, có hai tử. Đồng Nhiễm có chút câu thúc đứng đấy. Lê Tiểu Ngu từ tốn nói, căn cứ tầng dưới chót nhãn tuyến cung cấp tình báo, Đường Nhàn làm cộng tác viên 6 năm, tại khu mỏ quặng rất ít làm việc mà, cơ bản đều là đang cùng người nói chuyện phiếm. Mỗi lần rời đi khu mỏ quặng thời gian vậy hơi muộn tại những người khác. Điều này nói rõ hắn cực kỳ ưa thích khu mỏ quặng. Đồng Nhiễm không hiểu lời này hàm nghĩa, cho nên hắn sẽ tận lực đợi tại khu mỏ quặng. Hắn đã từng nói một câu, sinh hoạt tại kim tự tháp, chẳng khác nào là tiến vào vườn bách thú hầu tử. Câu nói này xem như thanh ta vậy cùng trời. Lê Tiểu Ngu xưa nay không đi khu mỏ quặng, nàng vẫn thích tại trong không gian kín. Điều khiển hết thảy cảm giác, Đông Nhiễm gật gật đầu. Cái này thật là Đường đại ca nói chuyện phong cách, nhưng ta tự mình bắt người khảo thí qua. Khu mỏ quặng xác thực không có cách nào chờ đủ 7 ngày. Cho nên hắn hẳn là trở về, nhưng không có tìm ngươi. Cái này mới là Lê Tiểu Ngu chân chính không hiểu địa phương. Nàng cho rằng Đường Nhàn là loại kia một khi chuyển chính sẽ ở khu mỏ quặng nghỉ ngơi 5-6 ngày người, chỗ lấy phía trước mấy ngày, nàng không thèm để ý. Nàng cũng biết Đường Nhàn để Đông Nhiễm đang luyện một chút bước chân. Căn cứ nàng dài, loại này bước chân hẳn là đối phó một chút khô mỏ quặng sinh vật. Cái này cũng nói Đường Nhàn còn sẽ tới tìm Đông Nhiễm. Nhưng cái này đã trải qua 7 ngày, Đường Nhàn vẫn là không có tìm đến Đông Nhiễm. Lê Tiểu Ngu có chút hoảng, thậm chí có chút tức giận. Cái này Đường Nhàn, thật tốt cộng tác viên không làm. Chuyển cái gì chính? 6 năm, 2 ngàn hơn 1 ngàn ngày. Hơn 23,000 giờ. Đường Nhàn đều tại nàng giám thị bên trong. Chỉ có thời khắc chú ý cái này nam nhân nhất cử nhất động. Trong nội tâm nàng mới sẽ cảm thấy an tâm. Nhưng bây giờ, Đường Nhàn biến mất, vượt qua nàng dự tính thời gian trọn vẹn 51 giờ. Đã có vượt qua 180.000 giây thời gian bên trong. Triệt để đã mất đi nam nhân kia tin tức. Nàng tự nhiên tức giận, thậm chí muốn bắt cuồng. Đông Nhiễm không biết trả lời như thế nào. Nàng vậy đang lo lắng Đường đại ca. Kỳ thật nàng muốn so nhị tiểu thư dự đoán còn bết bát hơn. Đông Nhiễm mặc dù không thông minh, nhưng đối với Đường Nhàn cổ quái, lại không hiểu có chút thích ứng. Nàng thậm chí cho rằng Đường đại ca là loại kia không có chuyện hội bỗng nhiên muốn kiểm tra một chút. Nhân loại tại khu mỏ quặng đợi 7 ngày là cảm giác gì quái nhân? Sau đó thanh mình hố chết. Mặc dù Đường đại ca cực kỳ thông minh, nhưng ý nào đó tới nói, hắn cùng nhị tiểu thư một dạng, một số phương diện đều là từ đầu đến đuôi tên điên. Vẫn là nói, hắn đối ngươi không có hứng thú, hoặc là không có tình thú. Lê Tiểu Ngu ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt lạnh nhạt cực kỳ. Tận quản Đông Nhiễm cho rằng có thể che giấu nàng, nhưng nàng căn bản là không có đối Đông Nhiễm ôm hy vọng qua. Thậm chí cho rằng lấy Đường Nhàn trí tuệ, đại khái tại trong một ngày liền có thể phát hiện Đông Nhiễm ngụy trang. Chân tướng so Lê Tiểu Ngu muốn còn muốn bạo lực một điểm. Đường Nhàn dùng đại khái 3 giây đồng hồ, nhìn một chút Đông Nhiễm đầu tóc, ngực, mông. Liền đã đoán được Đông Nhiễm không phải tầng dưới chót người. Hắn đã sớm biết thân phận của ngươi, còn có thể phân công ngươi coi đội viên, dạy ngươi một chút đặc thù bộ pháp. Thoạt nhìn là đối ngươi cảm tính thú, nhưng nam nhân đều là có mới nơi cũ. Có lẽ hắn đã chán ngấy ngươi. Lời như vậy, ngươi liền không có giá trị lợi dụng. Lê Tiểu Ngu đánh giá đến Đông Nhiễm, chính đang tự hỏi khả năng này. Đông Nhiễm sửng sốt, nhị tiểu thư biết, trời ạ, gương mặt trong nháy mắt tràn đầy đỏ ửng, nhưng cái này đỏ ửng không có tiếp tục đến một giây đồng hồ, liền lập tức biến thành trắng bệch. Đường đại ca nói, nhị tiểu thư ưa thích hắn, năm đó phàm là dám can đảm tiếp cận Đường đại ca, hạ chàng đều cực kỳ thảm, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đông Nhiễm ngẩng đầu nhìn xem nhị tiểu thư. Lê Tiểu Ngu chậm rãi đến gần Đông Nhiễm. Bạch Ngọc một dạng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Đông Nhiễm mặt. Ôn Nhu nói ra, phái người tìm tới hắn. Hướng ta chứng minh ngươi giá trị. Đông Nhiễm run rẩy gật gật đầu. Nghĩ đến hết thảy đã đều bị nhị tiểu thư xem thấu. Mình còn có thể sống được. Hẳn là nhị tiểu thư có đặc thù an bài. Nghĩ như vậy, Đông Nhiễm vậy không biết nơi nào đến dũng khí. Hỏi, tiểu thư, ngài tại sao phải ta đến gần Đường đại? Đường Nhàn a, hắn không phải ngươi, vẫn là không dám nói ra, không phải ngươi ưa thích người a, câu nói này. Nhưng ra ngoài ý định, Lê Tiểu Ngu ngược lại là không có sinh khí, thậm chí còn có chút đắc ý. 6 năm qua, ta ý đồ phái người cho hắn một chút chỗ tốt, nhưng hắn đều từ chối nhã nhặn. Hắn liền là không muốn cùng ta dính líu quan hệ. Nhưng cái thế giới này ngoại trừ ta, còn có ai có thể xứng với hắn? Hắn nên nói qua cho ngươi, ta cùng hắn một chút chuyện cũ đi. Lê Tiểu Ngu ngẩng đầu, ý vị không rõ nhìn xem Đông Nhiễm. Đông Nhiễm gật gật đầu, lúc này cũng không cần phải lại giấu giếm đi. A, cái này mang thù nam nhân, không phải liền là năm đó sửa trị mấy cái tiếp cận hắn hồ ly tinh sao? Dừng một chút, Lê Tiểu Ngu khẽ cười nói. Hắn chán ghét ta, cũng là bởi vì ta tổn thương tiếp cận hắn nữ nhân. Nhưng ta hội cho hắn biết, ta có thể cho hắn bất luận cái gì hắn sở ưa thích đồ vật. Bao quát nữ nhân, Lê Tiểu Ngu khinh miệt nói ra, giao phối tại ta cùng hắn mà nói, cũng chỉ là cấp thấp thú vị. Chân chính trí tuệ cao đẳng giống loài, đương nhiên nên có cấp độ càng sâu tư tưởng bên trên giao lưu. Hắn sớm tối hội phát hiện, chỉ có ta mới có lấy cùng hắn đăng đối trí tuệ. Về phần nữ nhân, hắn muốn, ta liền cho là được. Hắn ưa thích cái dạng gì, ta liền cho cái dạng gì. Chỉ cần hắn là ta liền tốt, người tại ta thị nữ bên trong lớn đến đẹp mắt nhất. Dáng người bên trên nhìn, thứ hai tính trinh đặc điểm rõ ràng nhất, đối kích thích nam nhân dục vọng có rất lớn trợ lực. Đây là tự nhiên ưu thế, cho nên ta liền phái ngươi. Đồng Nhiễm kinh ngạc đến ngây người, nhị tiểu thư lời nói này dụng ý, đại khái là muốn cảnh cáo mình, nhưng Đường đại ca nếu là biết nhị tiểu thư ý nghĩ, đại khái sẽ cảm thấy nhị tiểu thư thật não tàn a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN